Chương 1209, Kim Chản Vận. Cách trước tạm thay bằng cái gì tỉnh nữa tới Nam Canh, đầu tiên là bị đả kích ngộng, lại là vô hạn bất bình. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, ngay cả mình chữ vật giới chỉ, đều bị Ngô Lộ Lộ lừa bịp đi, phụ hảo bằng cái gì tạm thay hắn vị trí phải biết, kia là tổng soái vị trí A, ai có thể không trải qua hắn đồng ý liền tạm thay nằm xong nằm xong. Đêm Minh một cái đè xuống hắn, huynh đệ, chúng ta có thế có hôm nay cũng không dễ dàng, ngươi hai lần thổ huyết, lại không thật tốt nuôi, về sau, sẽ có bao nhiêu đại tai họa, ngươi không biết sao sẽ có bao nhiêu đại tai họa Nam Canh làm sao lại không biết thế nhưng là ta mới là tổng soái, phụ hảo có cái gì tư cách tạm thay còn hiểu chức của ta Nam Canh mặt đỏ tiến thai, cái gì không hợp kia cũng là đạo môn quỷ kéo, Đêm Minh, ngươi đem nàng gọi tới cho ta, ta muốn nàng chính miệng nói với ta. Hắn sợ nhất một sự kiện, rốt cục thành sự thật. Nam Canh ánh mắt sung huyết, bản soái vì Tinh La Châu cúc cung tận tụy, ai cũng không thể đối với ta như vậy. Hắn chữ vật giới chỉ á tự cùng âm tôn hợp tác đến nay, liền lao cha đều nghe hắn, thức phòng tộc ngay cả nuốt chung quanh ba cái tiểu tộc, bọn họ tộc giấu tuy rằng không thế nào thu hút, thế nhưng luôn có như vậy mấy món bảo bối tốt. Tiến đánh trường đê sơn mạch, hắn càng giết mấy người tộc tu sĩ, bọn họ đồ tốt, hắn đều thu vào. Lại thêm một số người ngoài sáng trong tối yêu kính, tổng soái vị này tử, có nhiều hấp kim, phụ hảo đến cùng có biết hay không Đêm Minh, ngươi còn ở nơi này làm cái gì, ngươi có phải hay không cu nở dê không đem ta nhìn ở trong mắt không cần gọi, ta tới. Phụ hảo bộ dạng, tựa hồ so với cứu ốc nhâm lúc, còn muốn tiêu tụy, nàng hướng Đêm Minh khoát khoát tay, đợi đến tất cả mọi người ra ngoài, mới đứng tại Nam Canh sập trước. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta cứu ốc nhâm. Cứu được rất dễ dàng nếu như ngươi có thể đem hắn cứu được, không cho chúng ta Tinh La Châu mất mặt, ngươi cho rằng, ta đều bắt đến Lư Duyệt hành tung đầu mối, sẽ còn vứt xuống có săn công lao, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, chạy trận đồ tử Ngô Lộ Lộ nơi đó, cực nàng nhất thời tâm tình ngươi cho rằng, ta thắng Lạc Tịch Nhi dễ dàng sao nàng thay mặt Lưu Yên tiên tử qua nở Tam Thiên Thành mấy trăm năm, ngươi cho rằng người ta là ăn chay tuy rằng bị Ngô Lộ Lộ như thế nháo trò. Chính mình không cần chính diện cùng Nam Canh chống lại, có thế Đêm Minh đưa ra đồ vật, còn có Nam Canh đau lòng hắn chữa vật giới chỉ dạng, rõ ràng, các nàng được rồi càng lớn chỗ tốt. Phu Hảo thở dài, ngươi là tổng soái, ngươi tại biên cảnh mất mặt, chính là ta Tinh La Châu mất mặt. Nàng mặc kệ Nam Canh muốn ăn nàng biểu lộ, thế nhân đều nói ngươi cùng âm tôn có quan hệ, vì lẽ đó ở ngoài sáng lâm thành, ngươi khắp nơi được mọi người cả tay. Những tình huống này, người tu bên kia đã sớm nhìn ở trong mắt, ngươi biết người ta trò cười thành dạng gì sao Nam Canh trong lòng có quỷ, tại chỗ biến sắc, âm tôn, lại mẹ nó là âm tôn, các ngươi muốn chèn ép ta, có thể hay không thay cái bị bợm ta biết, thức phòng tộc quật khởi, xúc động các ngươi rất nhiều người lợi ích, thế nhưng là phụ hảo, chuyện trên đời này, cho tới bây giờ đều không phải đã hình thành thì không thay đổi, bảy tộc tay nắm Tinh La Châu nhiều năm như vậy, lệnh thuốc. Tổ hề nguyên các loại bảy vị tiền bối, cũng đã nói, Tinh La Châu cờ ơn ở thế lực mới, ma luyện lẫn nhau, tài năng ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Phu Hảo lười nhác nghe hắn tự cho là đúng lý do, nhưng, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi sẽ bị đại gia vạch đến âm tôn phía kia, vì cái gì bởi vì Lư Duyệt thôi vừa nghĩ tới cái kia dùng lôi ra hỏa, Nam Canh liền không thể ức chế nghĩ đến An Nhàn Thành. Chính là ở nơi đó, hắn không thể ngăn cản tiền đồ. Sở hữu kế hoạch hoàn mỹ, tất cả đều bị nàng đánh gãy, để hắn cái này tổng soái thành cho cười, nên được có tiếng không có miếng, cứ thế một bước sai, từng bước sai. Ngươi thật sợ đến Lư Duyệt tại Quý Nhạn Sơn đặt chân địa khoảng thời gian này âm tôn luôn luôn tránh hiểm nghi, vì lẽ đó dù là cùng Tây Bộ Tiên Minh người đánh cho lợi hại, hắn cu nở dê không mò được chỗ tốt gì. Tỉnh táo một điểm Nam Canh minh bạch, hắn hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Có phụ hảo cái này Châu Ngọc phía trước, lại về biên cảnh chiến trường, muốn điều động những tiêu binh kia hàn tướng, chắc chắn càng khó. Vì lẽ đó, lùi một bước, cùng âm tôn cùng một chỗ, đem Lư Duyệt trước thu thập, khả năng cũng là một con đường. Hơn nữa con đường này, âm tôn có thể sẽ càng hoan nên chút. Tự nhiên phụ hảo quan thần sắc hắn, tận lực để giọng nói tự nhiên, Quý Nhạn Sơn là đối chúng ta có rất nhiều hạn chế, thế nhưng là đối bọn hắn đồng dạng, so với tới nói. Chúng ta đến cùng người đông thế mạnh, chờ ta đem chuyện bên này sắp xếp như ý một ít, liền về không cần. Việc này bản soái tự để đi Nam Canh theo trên giường đứng lên, đem ngươi tra được chuyện, nói hết ra. Lư Duyệt lôi ngục tại An Nhàn Thành thời điểm, liền đã dùng lực bất tòng tâm. Đến Quý Nhạn Sơn, nơi đó đủ loại cấm chế, tựa như phụ hảo nói như vậy, bảo hộ nàng đồng thời, làm sao thường không thể hạn chế nàng, chỉ cần có thể tìm tơ y nàng, chỉ cần có thể nói trước bố cục, hắn liền có bản lĩnh, để nàng tại Quý Nhạn Sơn mọc cánh khó thoát. Ban đêm, Âm Tôn cầm phụ hảo giao cho Nam Canh Ngọc Giản, nhìn nửa ngày, đều không nói chuyện. Phụ hảo rất có năng lực, nàng người kia, có sao nói vậy, có hai nói hai, này manh mối, nhất định là không sai. Nam Canh sợ hãi hắn còn muốn về biên cảnh chiến trường, dùng sức lắc lư, ngươi cũng đã nói, nhất thời được lợi không gọi lợi, chúng ta đem Lư Duyệt trước giải quyết, mới càng có thế nhất lao vĩnh giật. Nhất lao vĩnh giật Âm Tôn suy cười một cái, Nam Canh, ngươi liền không phát hiện, cái gì không đúng sao không đúng, cái gì không đúng. Nam Canh trong lòng giật mình, có chút hoảng sợ nhìn chăm chú về phía hắn. Ngươi cũng đã nói, phụ hào rất có năng lực. Âm Tôn thở dài, đến Tinh La Châu lâu như vậy, hắn không phải là không muốn tìm thay tên chính ngôn thuận người, ở phía trước nghe hắn bố trí. Bảy đại tộc đại tân sinh, hắn sớm hơn chú ý có thế cuối cùng, hắn lại tuyển cái có dạ tâm, cần nhờ hắn từng bước một cường đại Nam Canh. Người bên ngoài đều có thể hoài nghi người ta quan hệ trong đó, nàng có thế không chút nghi ngờ. Âm Tôn nhìn xem sắc mặt trắng bệch Nam Canh, giọng nói có chút thương hại, ngươi luôn luôn không dám nghĩ, dùng sức ép vấn đề, lại không có nghĩa là, tại người khác nơi đó, nó cu nở dê thật không tồn tại. Biện thai trộm trông, chỉ đại khái chính là Nam Canh dạng này người. Nếu ta đoán không sai, quá giáp bảy người, không phải bản thân giam lỏng, chính là bị giam lỏng. Âm Tôn lại bảo một đại liêu. Vì lẽ đó, phụ hảo, chúng ta không thể tin. Không thể tin Nam Canh mềm nhũn ngã ngồi tại trên giường. An Nhàn Thành thất bại, tổng soái vị trí nhưng không có biến. Hắn kỳ thật lo lắng quá phụ hảo những người kia, ở sau lưng là thế nào muốn hắn. Càng lo lắng càng sợ, hắn muốn tận lực làm được tốt nhất, có thế trên thực tế, càng nghĩ tốt, càng mẹ nó không may. Nếu như đại gia đã sớm ở sau lưng, đối với hắn tràn đầy hoài nghi cùng phong bị, vậy hắn về sau chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất, là đem quá giáp bảy cái lại tìm đi ra. Âm Tôn thanh âm vang lên lần nữa, người khác đối ngươi lá mặt lá trái, nhưng bọn hắn, có cùng tế bài tại, chỉ có nghe lệnh một đường. Cái gọi là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, có bọn họ trên tay, Tinh La Châu liền sẽ một mực là ngươi. Đây là thật sao? Nam Canh rất muốn tin tưởng hắn, thế nhưng là lần lượn, Âm Tôn luôn luôn cho hắn hy vọng, sự thật luôn luôn cho hắn thất vọng. Rơi xuống hôm nay tình trạng này, hắn đến cùng là đạt được nhiều, vẫn là mất đi nhiều trước kia, hắn còn có thể bao ở chính mình, thậm chí cũng có thể không nghe Âm Tôn, đại gia chỉ là bình thường hợp tác đồng bạn. Nhưng là bây giờ, con đường của hắn càng chạy càng hẹp, tựa hồ chứ nghe Âm Tôn, đã đến không đường có thể đi tình trạng. Ngươi bây giờ muốn quay đầu Âm Tôn tại Nam Canh ánh mắt biến ảo bên trong cười nhạo, hiện tại, Tinh La Châu có chí sĩ, còn muốn thông qua ngươi treo ra bản tôn. Còn tại mặt ngoài kính ngươi, đợi đến bọn họ phát hiện, ngay cả bản tôn đều đem ngươi ném đi, ngươi cho rằng, ngươi vẫn là cái gì chính là thức phòng tộc, cha ngươi, ngươi kia hai cái huynh đệ, chỉ sợ cu nở dê đang chờ tính với ngươi mấy bút sổ sách đâu. Hắn giúp hắn âm không ít người. Trước kia, những người kia, có lẽ sẽ cho là mình chính là không may, nhưng bây giờ Nam Canh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tim nặng không thôi. Âm Tôn quả nhiên là nấm mốc quỷ trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, thế nhưng là trên mặt cũng không dám lại lộ ra. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn quay đầu. Nam Canh ngẩng đầu, nhìn thẳng Âm Tôn, nói đi, muốn ta làm cái gì giả bệnh, kéo dài thời gian, ta tìm đến quá giáp, hề nguyên bảy người. Để Lư Duyệt kỳ quái là, nàng luôn luôn muốn chờ người, từ đầu đến cuối không đến. Mục Đờ Âu Y, thân hầu những người kia, còn tại Quý Nhạn Sơn, tựa hồ rất nghiêm túc tìm nàng. Còn tại xem đâu Mai Chi đi đến kính quang trận trước, lúc trước sinh hoạt qua tuyết quật thấy rất rõ ràng, ngươi cùng phụ hảo tính toán mặc dù không tệ, bất quá, ta cảm thấy, khả năng đã bỏ sót Âm Tôn. Lọt Âm Tôn Lư Duyệt giật giật khoe miệng, sư bá, ngài nói, hắn không đến nơi này tới tìm ta cái này đại cựu nhân, còn có thể làm cái gì mục đờ ơ y mấy người, ba ngày trước liền tại trên lưng treo dây đỏ, hiển nhiên, tổng soái vị trí, đã bị phụ hảo cướp đến tay. Nam Canh cu nở dê trở về Tinh La Châu, tìm qua giáp bảy người. Mai Chi ánh mắt, đặt ở kính quang trận bên trong, cái kia cùng Lư Duyệt tựa hồ không có hai tới khôi lỗi trên thân. Hiện tại chuyện, là bọn họ Tinh La Châu nội bộ chuyện, chúng ta không xen vào. Lưu Duyệt không thích xen vào chuyện bao đồng, nhất là Tinh La Châu nhàn sự, rất nhanh nói sang chuyện khác. Sư bá, Kim Trản Đại Vương kia có khởi sắc sao? Lưu Vũ cùng Lê Cảnh đều sẽ luyện một ít khí, bởi vì liên lụy tới một ít có ăn mòn tác dụng độc thảo. Bọn họ hôm qua thậm chí đem Mai Chi cùng một chỗ lôi kéo nghiên cứu một đêm, hiện tại sư bá đi ra, không phải do nàng không quan tâm. Phương hướng của chúng ta, hẳn là không đi nhầm. Mai Chi ở trong lòng thở dài, đã ngừng lại hóa khôn phấn đối Kim Trản tổn thương, không được nói Lưu Duyệt, ngay cả nàng đều cống hiến ra mấy gốc khó được tiên thảo. Bất quá, hắn lu cờ na ho tỉnh, có thể hay không tỉnh, liền muốn xem ông trời. Tiếng nói mới rơi, Lưu Vũ âm thanh kích động, theo nội thất truyền đến, sư bá, Lưu Duyệt, huynh trưởng tỉnh, các ngươi mau vào. Trước kia, nàng chú ý đến, gọi Mai Chi cùng Thời Vũ vì tiền bối. Nhưng những ngày gần đây, các nàng luôn luôn bởi vì nàng, mà đối Kim Trản tận tâm tận lực. Lòng người đều là thịt dài ra, huynh trưởng tỉnh lại lần nữa, dưới sự kích động, sư bá cứ như vậy một cách tự nhiên hô lên. Mai Chi cùng Lưu Duyệt lao nhanh vào bên trong thất. Kim Trản là tỉnh, nhưng hắn đã không có hình người, chỉ ở trên trôi đao, có cái mơ hồ mặt muốn, đa tạ đại gia tương trợ, bất quá, về sau không cần lại lãng phí đồ tốt, ta không được. Nói mình không được thời điểm, hắn cu nở dê rất khó chịu. Bao nhiêu năm tu hành, vẫn là chạy không khỏi lần nữa chôn vùi. Lưu đạo hưu ánh mắt của hắn tại Lưu Vũ kích động trên mặt, Lưu Niệm ngừng một hồi, mới chuyển hướng Lưu Duyệt, ta vốn là chín thiên khuyết, Tây Nguyên Điện điện chủ lưỡi mác bản mệnh bảo. Cái gì không chỉ Lưu Duyệt ngây người, chính là Lưu Vũ các loại cu nở dê đồng loạt ngẩn ngơ. Rất nhiều năm trước, bị người theo chín thiên khuyết đưa đến Tinh La Châu, người kia vẫn đang bế quan, ta cũng liền ở chỗ đó, cuối cùng hóa hình thành người. Hắn từng tịch mịch rất lâu, đáng tiếc ta lập tức liền muốn tiêu tán, nghĩ mời ngươi đem ta mang về, còn đặt ở Tây Nguyên trong điện, về sau nếu có người có thể dẫn động thân đao của ta, chính là ta chủ nhân. Kim Trản ngữ rất bi thương, năm đó, hắn đã từng nói, sẽ trở về tìm ta. Tuy rằng trở về khả năng không phải hắn, có thế hắn linh biết vừa mất, cu nở dê không còn là trước kia hắn. Không có biện pháp khác sao? Lưu Duyệt nghe ra hắn tạm biệt ý, cảm thấy rất khó chịu, có lẽ chúng ta còn có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Còn có một cái biện pháp. Kim Trản thanh âm trống không, nhưng thế gian này, khả năng đã không có vật kia. Là cái gì ngũ sắc nói cát? Ngũ sắc nói cắt Lưu Duyệt trong lòng giật mình. Thế nhân luyện khí, một bên nghĩ muốn thông linh, một bên lại sợ thông linh quá mức, phản phệ chủ nhân, vì lẽ đó trên đời này chuyển xuống luyện khí pháp quyết, cũng không thể để bất luận cái gì khí chân chính thông linh. Kim Trản đối với mình lại không có thể động thân thể, rất là bi ai, ta là ngoại lệ, trời đất đại biến, chín thiên khuyết không cách nào không đếm xỉa đến, chủ nhân của ta lưới mác lúc sắp chết, không chỉ dùng sở hữu tinh huyết nuôi ta, còn đem thật vất vả đạt được 1.5 sắc đạo cát, luyện vào trong cơ thể của ta. Âm Tôn hẳn là cũng biết điểm này, vì lẽ đó, hắn làm hóa khôn phấn, còn ngậm ăn mòn đạo cơ tài liệu. Còn có thể tỉnh lại một hồi, hoàn toàn là bởi vì Lưu Vũ, bởi vì những người này, bỏ được ở trên người hắn, lãng phí bó lớn đồ tốt. Lưu đạo hữu, ngươi yên tâm, về sau ta liền sẽ là một thanh chân chính hào đao, ngươi đem ta thả lời còn chưa dứt, thân đao của hắn, đột nhiên rung động, kia mở to hai mắt bộ dạng, không biết là kích động vẫn là như thế nào, để Lưu Vũ bận bịu theo ánh mắt của hắn, cu nở dê nhìn về phía Lưu Duyệt. Lưu Duyệt trên tay có cái cao khoảng 3 tấc bình ngọc nhỏ, chậm rãi đổ ra 5 loại nhan sắc cát mịn. Hắc bạch vàng xanh hồng, bóng ánh mà sáng long lanh nghe nói, nó kêu lên cát, Lưu Duyệt thanh âm nhẹ nhàng, cũng là ta tại chín thiên khuyết đạt được, ngươi cần bao nhiêu Kim Trản há hốc mồm, thứ này, là thiên địa đại đạo tự nhiên hình thành, theo không lấy nhân lực vì chuyển di. Kim kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc lấy 6, trung trung 30 hạt. Lưu Duyệt vội vàng phân ra 30 hạt, phóng tới Lưu Vũ trên tay, ta sẽ không luyện khí, tiếp xuống ngươi giúp hắn đi huynh trưởng, tiếp xuống, ta muốn làm thế nào Lưu Vũ sợ Kim Trản lại mất đi ý thức, để nàng lãng phí tốt như vậy ngũ sắc nói cát. Lấy anh hỏa nung khô 3 ngày, bọn chúng liền sẽ hóa dịch, lấy dịch khắc hồn thiên trận, đánh vào thân thể của ta liền có thể. Đang khi nói chuyện, thân đao của hắn chợt lóe lên, vô số cổ phát hoa văn hiện ra, đây chính là hồn thiên trận.